Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Nhung cứ tròn xoe mắt lên nhìn Lê Quốc Nam, 30 tuổi mà khờ quá, ngay cả người mình thích còn chưa có. Bà thở dài cười thăm dò, Nam Nam à, con nói xem, con đã là người bôn ba nhiều rồi, đến cả một người con gái cũng chưa từng dắt về nhà, cháu trai của chị Vương nhà bên đã có thể khuấy nước tương được rồi. Mẹ, Lê Quốc Nam đang gọi bà, chỉ là hơi nhỏ một chút. Anh ta biết, anh ta hiểu rõ tính cách của mẹ mình, nhìn thì thấy nhã nhặn lịch sự nhưng thật ra là đang nói đến chuyện hôn nhân của mình. Bà ấy cứ giống như phải đi ra ngoài cưới một cô gái về, sẵn sàng giao bán anh ra ngoài, làm như anh ta không thể cưới được một người vợ vậy. Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, Nam Nam à, nhân lúc mẹ còn có thể giúp con trông cháu thì nhanh chóng tranh thủ thời gian sinh một đứa đi. Sau khi có cháu nội rồi thì mẹ sẽ không làm phiền con nữa. Lê Quốc Nam ngả người trên ghế sofa, cười một cách thờ ơ, ánh mắt vừa lóe lên chợt tối lại. Sao có thể chứ, con trai của mẹ có sức quyến rũ lớn như vậy mà. Mẹ à, chuyện này mẹ đừng lo lắng nữa. Con sẽ tự có cách, mẹ cứ yên tâm theo con ra nước ngoài chơi. Được, mẹ đều nghe theo con hết, đợi thêm một chút nữa gặp mặt cha con đi, hai người đã lâu rồi không? Không cần đâu mẹ à, bây giờ chúng ta đi trước đi, chân chờ sẽ xảy ra chuyện đó. Lê Quốc Nam cắt đứt lời của mẹ, dìu bà ấy đi, đến ngay cả đồ đạc cũng không kịp thu dọn mà dắt bà ấy lên chiếc máy bay đi nước Mỹ. Như là hòn đá ném xuống ao, lúc đầu chỉ gợn lên một ít sóng mà thôi. Lê Quốc Nam lẳng lặng dắt mẹ đi, trong chớp mắt đã rời khỏi. Giang Anh Tuấn đang ở châu Âu, người địa phương tính tình bài ngoại nên công việc của anh gặp nhiều khó khăn. Tất cả 6 nơi đều cử người ngáng chân, không có việc nào được tiến hành thuận lợi cả. Ban đầu chính là muốn đi ra bên ngoài để hiểu thêm một chút về tình trạng của mình. Khó khăn càng nhiều thì ý chí chiến đấu của anh càng dâng cao. Toàn bộ tâm huyết đều dồn vào phía trước cho nên anh không có nhiều thời gian để nghĩ đến Nhan Kiến Định. Tổng Giám Đốc, chuyện anh giao tôi đã chuẩn bị xong rồi à? Lâm Tiến Quân gõ cửa đi vào, cúi đầu báo cáo. Giang Anh Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói. Cho anh nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau quay về thu lưới. Lâm Tiến Quân gật đầu, quay người đi ra. Đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi. Giang Anh Tuấn đứng lên đón ánh nắng mặt trời hiếm hoi, hơi nheo mắt dừng lại trên cửa sổ. Tải app TRQL Nola để đọc full và miễn phí nhé. Thời gian vất vả bận rộn ngược lại trôi qua rất nhanh. Anh không dám nghỉ ngơi, càng không thể nghỉ ngơi. Chuyện chờ anh xử lý còn rất nhiều. Màu vàng của ánh nắng chớp mắt đã biến mất, bên châu Âu thời gian này chủ yếu là tiết trời âm u, toàn là mưa rơi tí tách. Vốn dĩ có gương mặt anh Tuấn nhưng bây giờ đã gầy trơ ra một ít xương gò má, bàn tay to thấy rõ xương cổ tay, anh nhắm mắt lại nhớ về quá khứ, một cảm giác lạnh lão truyền đến tận xương cốt. Nhã Quỳnh, em nói xem, lúc em ở Hải Lý có phải còn lạnh hơn bây giờ gấp 100.000 lần không? Em chờ một chút. Chờ tôi giải quyết xong tất cả mọi chuyện rồi sẽ đi tìm em. Cả một đời sau này tôi sẽ bảo vệ tốt cho em. Không để em phải chịu ủy khuất như vậy nữa. Nhã Quỳnh, anh thì thầm tự nói chuyện. Nước mắt chảy xuống mũi xuống miệng. Có lẽ là cắn chặt răng. Trái tim bị sự hối hận bao vây khiến hắn cúi lưng xuống. Lui vào góc phòng thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu hiện ra vô số hình ảnh. Từng chút dày vò lương tâm anh. Tự mình tra tấn chính mình, tự mình không thể tha thứ cho mình. Cách chương.